Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, bắt lấy cơ hội này. Huyết ưng từ trên cao bên trong đáp xuống. Phi sắc mặt không thay đổi nhìn về phía trước, quả thực không nghĩ ra, vì cái gì hắn gặp được đều là những này ngốc đồ chơi. Một đầu thích ăn cỏ nhận banh tiếp đĩa ném cùng chó đồng dạng ngốc sói. Còn có thể làm chó đồng dạng đến dùng. Một đường từ trên núi nghe mùi đi tìm tới. Sau đó là nó cái đuôi bên trên treo cây mây. Nửa người trên là dưới người, nửa người là rễ cây. Giống một đầu bạch tuộc đồng dạng, ôm thật chặt ngốc sói cái đuôi. Lại bởi vì e ngại trên lưng sói ngồi một lớn một nhỏ hai cái tổ tông. Thân thể không ngừng run rẩy, nhìn thấy người đau dạ dày. Mà hiện tại, hắn cho rằng đã chạy rơi huyết ưng. Còn lưu tại xuống sông trong thôn, hắn cho rằng nó sẽ giết thôn ăn hết nhân loại để khôi phục mình thương thế. Lại một lần nữa đoán sai, đồng thời cái này ngốc đồ chơi, không chỉ có không ăn thịt người, còn có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Đúng vậy, treo ở lớn cây rong hạ lồng chim tử lý giam giữ kén ăn ngốc chim sẻ. Chính là bọn họ muốn lần theo dấu vết huyết ưng, một con hai cánh mở rộng ra đến. Có thể có hơn 20 mét mãnh cầm, dĩ nhiên ngụy trang thành một cái cánh mở rộng ra đến chỉ có 20cm chim con. Một bên ghét bỏ nhân loại cung cấp cho nó chim ăn. Một bên thừa dịp trong đêm đi trộm ra cầm ăn đi mẹ, yêu ma mặt đều để cái này ngốc đồ chơi cho ném sạch sẽ. Nhưng là phi sắc đã không muốn nói cái gì, hắn một ngày này đều tại bị điên cuồng đánh mặt, thật sự là đủ đủ. Mà không giống với hắn, tiểu tiểu bạch nhưng là phi thường kích động, nhìn một chút phía trước lồng chim tử lý nhỏ chim sẻ. Lại quay đầu cọ ngồi ở trên lưng nó ngọc hành, trong miệng không ngừng kêu to, ngao ô, ngao ngao ngao, ngao ô, chủ nhân, ta tìm được, là nó chính là nó, cơm của ta sau đồ ăn vặt huyết ưng. Nó hưng phấn kêu to qua đi, hơi dừng lại một chút, nhưng cái đầu to. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia lồng chim, ngao ô, ô ô, chủ nhân, nó vì cái gì nhỏ như vậy a? Như thế tiểu nhất cái, đều không đủ ta nhét kẽ răng. Phi sắc mặc dù đối với huyết ưng chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy đây chính là cái ngốc đồ chơi. Nhưng trên thực tế, thứ này tại vực sâu yêu ma bên trong, cũng miễn cưỡng coi là lợi hại nhất đẳng. Chỉ tiểu tiểu bạch dạng này nửa sói nửa yêu ma. Liền hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Nó có thể lần theo dấu vết đến huyết ưng. Hoàn toàn nhờ vào nó khứu giác linh mẫn cái này trời chủng tộc phú. Mà tới được nơi này, chân chính nhìn thấy huyết ưng. Nó lại không cách nào nhìn thấu đối phương ngụy trang. Ngọc Hành sờ lên tiểu tiểu bạch đầu. Cùng nó giải thích nói. Đây là ngụy trang, bản thể của nó rất lớn. Đầy đủ ngươi cùng cây nhỏ dây leo ăn rất lâu, nàng vừa nói chuyện. Từ tiểu tiểu bạch trên lưng nhảy xuống tới, lúc rơi xuống đất khinh nhược hồng vũ, chưa kích thích một tia bụi trần, thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Tại tiểu tiểu bạch trên lưng lúc ngồi, liền lộ ra rất tiểu nhất cái, mà hiện tại đứng ở bên cạnh, so sánh liền rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ cho người ta một loại ảo giác. Nàng giống như là bị cự lang chỗ bắt cóc nhỏ công chúa. Triều tịch cũng cùng một chỗ xuống tới, liền đứng tại bên cạnh nàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút phía trước trên nhánh cây treo lồng chim tử lý. Hoàn toàn không biết gì cả, còn đang dùng cánh đào hộp cơm ngốc điểu, giọng điệu nhàn nhạt hỏi, là muốn chính ngươi bắt, vẫn là ta giúp ngươi bắt. Hắn là vực sâu chi chủ, nắm giữ lấy một phương thế giới pháp tắc. Đối với tất cả đến từ vực sâu sinh vật, đều có một loại đến từ trên linh hồn uy áp, làm chủ nhân, hắn vốn hẳn nên giữ gìn vương tọa phía dưới chen chúc người. Dù sao rất nhiều có thể vì hắn dâng ra sinh mệnh. Tựa như là lúc trước hắn muốn từ trong môn ra, vô số yêu ma, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới nhân loại người tu hành lưỡi đao. Dùng thi thể cùng máu tươi. Cho hắn trải ra một đầu thông hướng cửa tiền đồ tươi sáng. Bọn nó giao phó trung thành, mà hắn cho che chở. Mà hiện tại, hắn rõ ràng như vậy khuynh hướng Ngọc Hành, có thể vì nàng tự tay đem hắn chen chúc người đưa lên tử lộ. Hành động như vậy là rất để cho người ta khinh thường, tựa như là mảnh này quốc thổ phía trên, xa xưa trong lịch sử, những cái kia có được vạn dặm như họa giang sơn quân vương là chó Pomeranian. Người cười một tiếng, phong hỏa hí chư hầu, ngu ngốc làm cho người khác giận sôi. Nhưng trên thực tế, triều tịch cùng lịch sử ghi chép bên trong hôn quân là có rất lớn khác nhau. Hắn làm ra hết thảy chỉ là nhìn hoang đường, trên thực chất lại là tại dựa theo quy củ làm việc. Thiên địa ba phần, vô tận thâm uyên bên trong một vòng huyết nguyệt vĩnh viễn không rơi xuống. Hư vô thế giới bị một mảnh xương trắng bao phủ, hiện thế bên trong có ánh mặt trời ấm áp cùng trong sáng ánh trăng. Ban ngày cùng đêm tối giao thoa, ngày qua ngày, năm qua năm, sinh mệnh sinh ra lại tử vong. Dạng này luân hồi, kéo dài vô số năm mà ni, mỗi một cái thế giới đều có mình quy củ. Hiện thế cũng không ngoại lệ, tại cực kỳ lâu trước kia, trên vùng đất này, tựa như là vô tận thâm uyên đồng dạng, thịt yếu mạnh ăn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng khi nhân loại sinh ra, hết thảy bắt đầu bị sửa. Phát triển đến nay, nhân loại lấy nhỏ yếu thân thể, trở thành chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại, chế định ra một bộ hoàn chỉnh quy củ, hạn chế mình, cũng hạn chế bất cứ sinh vật nào. Đương nhiên, bất kỳ cái gì quy củ, tại tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới. Mà hắn thân là vực sâu chi chủ, chỉ cần hắn nghĩ, có thể tùy tiện phá hủy mảnh đất này. Hắn vốn là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là hắn xuyên qua kết nối hai thế giới cửa, đi vào hiện thế. Là có điều kiện, hắn cùng Ngọc Hành lập xuống ước định, mà nàng đem mình làm là nhân loại. Hắn cũng chỉ có thể đi theo tuân thủ nhân loại quy củ. Lồng tử lý giam giữ huyết ưng, tại quản lý chỗ truy nã bảng trên, chứng minh nó phạm tội, đả thương nhân loại, cũng chỉ có thể dựa theo nhân loại quy củ đến xử lý. Nghĩ đến đây, triều tịch rủ xuống mặt mày, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Hành. Hắn từng tại lúc rảnh rỗi, cũng nghĩ qua cái gọi là tương lai. Ngươi có thể nhìn thấy những này sâu kiến nhân loại bình thường mi tâm mệnh bàn. Nhìn hết bọn họ sinh lão bệnh tử, vậy ta tương lai đâu? Ngươi có thể nhìn thấy sao? Ngươi sao? Ta xem một chút a. Ô, nhìn không được đầy đủ, chỉ có một ít không biết mùi vị đoạn ngắn. Triều tịch ngươi cũng đang ngủ, thật sự là quá lười, mà lại nhiều như vậy nhàm chán, cho nên chúng ta cùng đi chơi đi. Đây là thần con mắt. Nhìn thấy tương lai của hắn, khi đó triều tịch cũng không suy nghĩ nhiều, về sau sự thật lại chứng minh, hắn chỗ đợi đến tương lai cùng hắn trong tưởng tượng tương lai là không giống. Hắn coi là những cái kia đoạn ngắn bên trong, hắn là chủ động chìm vào giấc ngủ, về sau lại phát hiện, kia là bị động ngủ say, sự tình phát triển cùng đi hướng, tại hắn tất cả ngoài tưởng tượng, cho hắn một loại cảm giác không chân thật. Khó có thể tin, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Ngọc Hành cũng nhìn chằm chằm con kia nhỏ chim sẻ nhìn một chút. Nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tuyết Lang, nói với nó, tiểu tiểu bài, ta cảm thấy ngươi đã lớn lên, có thể thử một chút mình bắt linh thực, ngươi cảm thấy thế nào? Ngao ô tương đương có thể. Chủ nhân, tiểu tiểu bài rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nhưng là dừng lại một chút về sau, lại lệch ra đại đầu nhìn nàng, ánh mắt nhìn tựa hồ có chút nghi hoặc, ngao ô, ta một móng vuốt, sẽ đem nó chụp chết sao? Đương nhiên sẽ không, nói với ngươi nó chỉ là ngụy trang, bản thể là rất lớn, coi như bị thương, đối với ngươi mà nói cũng là rất khó chiến thắng tồn tại. Bất quá không quan hệ, ta ở bên cạnh nhìn xem đâu, ngươi một mực đi bắt nó. Ta sẽ bảo vệ ngươi, Ngọc Hành vỗ vỗ chân của nó. Thịt không có sờ đến, một tay mềm mại mau. Đi thôi tiểu tiểu bạch. Ngọc Hành chỉ về đằng trước lồng chim môn sơ, cơ hồ là tại nàng xuất thủ một nháy mắt. Lấy lớn cây rong làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài phóng xạ mà đi. Bất quá một cái nháy mắt thời gian, toàn bộ xuống sông thôn liền bị bao phủ ở kết giới phạm vi bên trong. tựa như trước đó cửu mệnh tại lối đi bộ bên trên làm ra như thế. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cũng biến thành chậm chạp, cơ hồ tiếp cận với đứng im trạng thái. Nếu như tử tế quan sát, liền có thể nhìn thấy dưới cây người đang ngồi loại, lấy một loại phi thường chậm chạp tốc độ, làm lấy há mồm, chớp mắt các loại động tác, dùng cái này đồng thời, cây rong trên cành treo lồng chim, lại bị đơn độc cách ly ra, phảng phất có một đôi tay vô hình, bắt lấy chiếc lồng, đưa nó gỡ xuống, sau đó ném đến không trung, một đạo lực lượng cường đại, đem bao phủ tại chim sẻ bên ngoài thân ngụy trang lực lượng chỗ bóc ra. Liền phẳng phất lột ra bao vây lấy bánh kẹo giấy gói kẹo. Chỉ nghe phanh, một thanh âm vang lên, kia là nho nhỏ lồng chim bị nứt vỡ lúc phát ra thanh âm. Mảnh vỡ tứ tán ra, bay ra rất xa về sau, mới rơi xuống đất, một tiếng ưng lệ, gần như thế khoảng cách, nghe có chút chói tai, nhưng nếu cẩn thận nghe, có thể nghe ra trong đó kinh hoàng ý vị, nương theo lấy cánh bay nhảy thanh âm. Một con quái vật khổng lồ ra hiện tại không trung, cánh chim mang theo khí lưu, nhấc lên một chỗ bụi trần, con đường hai bên cỏ dại cúi người, cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, liền ngay cả nơi xa lớn cây rong nhánh cùng lá, cũng nhận ảnh hưởng, chỉ là bị bao phủ tại kết giới bên trong, trong lúc nhất thời nhìn không ra mà thôi. Ngọc Hành bọn họ liền đứng ở bên cạnh, triệt hồi ẩn thân kết giới. Huyết ưng kích động cánh chim tạo thành mạnh mẽ khí lưu đánh tới. Thổi đến vạt áo bay phất phới, trên trán toái phát cũng tùy theo bay múa. Sắc trời chưa hoàn toàn tối đen, lờ mờ còn có thể thấy rõ ràng. Huyết ưng thân thể cao lớn, một đôi cự trảo, móng tay hiện lên móc câu hình, nhìn sắc bén làm người ta sợ hãi. Từ không trung bên trong đáp xuống lúc, có thể tùy tiện xuyên thấu mảnh đất này phía trên bất cứ sinh vật nào thân thể. Bẻ gãy bất cứ sinh vật nào xương cốt, ngoài ra còn có nó cánh chim, trên cánh phi vũ, liền phẳng phất từng thanh cự hình lưỡi đao. Đảo qua thời điểm, cho dù là tráng kiện đại thụ, cũng có thể tùy tiện chặt đứt. Đây là phùng trừ hòa khương trời trong, lần thứ nhất đúng nghĩa nhìn thấy đến từ một cái thế giới khác sinh vật cường đại. Dù là có cùng hiện thế sinh vật không sai biệt lắm bề ngoài, trên bản chất lại là hoàn toàn không giống tồn tại, cường đại đến làm cho lòng người thấy sợ hãi. Khương Tình Thiên giống như ngửi thấy, trong không khí xen lẫn mùi huyết tinh, nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới, cái này một con huyết ưng là bị tổn thương, mà lại dựa theo phi sắc đạt được tư liệu, nó bị thương hẳn là rất nghiêm trọng, ngắn ngủi thời gian một tuần. Khẳng định không đủ nó khôi phục, nó ngụy trang thành nhỏ chim sẻ, cam nguyện đợi tại lồng chim bên trong, hiển nhiên chính là vì dưỡng thương, kết hợp với vừa rồi những người kia nói chuyện phiếm nội dung đến xem. Nó hẳn là không có thương tổn nhân loại, chỉ là trộm gà vịt các loại gia cầm, đồng thời còn cố ý thuyền tại trong đêm, là nó sinh tính cẩn thận, sợ hãi náo ra động tĩnh dẫn tới quản lý chỗ người. Vẫn có cái gì khác duyên cớ. Bên trên bầu trời, đột nhiên gặp tập kích, huyết ưng có một cái chớp mắt thất kinh, hốt hoảng tiếng kêu to bên trong, nó kích động cánh, liều lĩnh bay về phía trong cao không, tại đến nó cảm thấy đầy đủ an toàn độ cao về sau. Lúc này mới xoay quanh một vòng, sau đó nhìn về phía trên mặt đất, một đầu to đến có chút quá phận tuyết lang, một con mèo yêu, còn có mấy cái nhân loại yếu đuối. Đầu kia sói không đáng giá nhắc tới, trông thì ngon mà không dùng được, nó có thể tùy tiện bẻ vụn xương sống lưng của nó. Ngược lại là con mèo kia yêu có chút lợi hại, bất quá nó bay được, cũng không phải là rất e ngại nó. Còn những cái kia nhân loại, ha ha, mặc dù không biết bọn họ là như thế nào ẩn tàng khí tức đi vào nó bên người. Nhưng là cái này không trọng yếu, dám quấy rầy nó dưỡng thương. Liền muốn làm tốt phải trả cái giá nặng nề giác ngộ. Nó trên không trung không ngừng xoay quanh, chờ đợi lấy cơ hội tiến công. Trên mặt đất miêu yêu, bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành nhân loại dáng vẻ. Sơ hở đến rồi, bắt lấy cơ hội này. Huyết ưng từ trên cao bên trong đáp xuống. Tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ chỉ là mấy lần chớp mắt thời gian, nó liền vọt tới Ngọc Hành một đoàn người phía trên, sắc bén móng vuốt, hướng về bia ngắm đồng dạng đứng ở nơi đó tiểu tiểu bạch chộp tới. Mắt thấy liền muốn đụng phải, nhưng mà lúc này, móng của nó lại giống như đụng vào một tầng bình chướng vô hình. Móng tay đều muốn gấp cảm giác, thủ hộ kết giới, nó đáy lòng trong nháy mắt sinh ra cảm giác không ổn đến. Cũng không lo được móng vuốt, kích động cánh liền muốn một lần nữa bay về phía trong cao không. Nhưng mà đã chậm ni tiểu tiểu bạch, cắn nó, nhân loại tiểu cô nương thanh âm vang lên, ngao ô, tốt chủ nhân, nương theo lấy hai cái này thanh âm, nó cảm giác được trên móng vuốt truyền đến cắn xé cảm giác. Tiếp lấy con kia tuyết lang toàn bộ thân thể dán tại nó trên móng vuốt, trở ngại lấy nó bay lên không. Trên lý luận tới nói, điểm ấy trọng lượng đối với nó không tính là gì, thế nhưng là hiện tại nó ở vào bị thương trạng thái. Mà lại trên vùng đất này loại kia được xưng là lực hút lực lượng. Giống như lập tức tăng cường vô số lần, những yếu tố này chung vào một chỗ, dẫn đến nó trong lúc nhất thời không có cách nào lại bay trở về trong cao không. Nó vừa vội vừa tức, bối rối phía dưới. Chửi ầm lên, ngươi cái a phê sói, tranh thủ thời gian cho ta buông ra, bằng không thì lão tử tức giận đầy miệng cắn chết ngươi tin hay không? Ngoặc kép, hết chương.